Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1597, tin tức tản ra. Kinh sư chấn động, oanh, Vương Sung vừa dứt tiếng, toàn bộ trong thư phòng, mọi người cả người chấn động, nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Sung cùng Bắc Đình Đại Đô Hộ An Tư Thuận trong đó là không có có thẳng lệ thuộc quan hệ. Lấy Vương Sung thân phận, có thể nói ra lời nói này, đủ để chứng minh trong lòng hắn đã phẫn nộ tới cực điểm. Bắc Đình Đô Hộ Phủ là phụ có biên hoang chức trách. Thế nhưng tựu ở An Tư Thuận mí mắt ngọn nguồn hạ xảy ra chuyện như vậy. Mà Bắc Đình Đô Hộ Phủ đến hiện tại cũng còn không có động tĩnh. Đây mới là để Vương Sung tức giận nhất. Mặt khác, triều đình cái kia một bên nói thế nào? Xảy ra chuyện như vậy, triều đình còn có thể làm cái gì đều không có phát sinh sao? Vương Sung lạnh lùng nói, triều đình nơi đó, Nho Môn tuy rằng cũng biểu thị phẫn nộ, có người nói Lý Quân Tiện còn lấy triều đình danh nghĩa. Cho Tây Đột Quyết Sa Bát La Khả Hãn viết một phong thư, nghiêm nghị khiển trách chuyện này, thế nhưng ở trên triều đình, chiếu cố được đại đường cùng Tây Đột Quyết đại cục, chính đang toàn lực ép hạ việc này. Vì lẽ đó, chuyện này ngoại trừ Bắc Bộ biên tác ở ngoài, kinh sư này một bên tạm thời còn không có tin tức. Tựu ở Hứa Khoa Nghi bên một bên, Tô Thế Huyền khom người xuống, kính cẩn nói, hừ, hắn ép được không? Một sát na kia, Vương Sung ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, toàn thân sát ý như nước thủy triều, hơn 400 miệng ăn, ở đại đường cùng Tây Đột Quyết hòa bình đại bối cảnh hạ bị giết. Lý Quân Tiện phản ứng chính là đi một phong thư, nghiêm khắc khiển trách. Sau đó lấy đại cục làm trọng, đem tất cả ép hạ, đây chính là Vương Sung cùng hắn vĩnh viễn không cách nào cầu đồng địa phương. Cũng vĩnh viễn không cách nào thỏa hiệp. Máu tươi, chỉ hữu dụng máu tươi đến cọ rửa. Chỉ có thâm nhập đến trong xương tủy đau, mới có thể để cái kia chút trắng trợn không kiêng dè. Tùy tiện bạo ngược Tây Đột Quyết người, cùng với tất cả kẻ xâm lấn học được giáo huấn, truyền cho ta mệnh lệnh, đem chuyện này tất cả tin tức, toàn bộ ở kinh sư bên trong công bố. Mặt khác, đem tên kia thôn trang đàn bà quá nhận được kinh sư. Nói cho nàng biết, chuyện này ta đã biết rồi. Ở nàng đến nơi kinh sư trước, ta sẽ cho nàng, cùng với cái kia bị tàn sát thôn trang một cái giao chờ. Ở đại đường, Nho Môn còn che không được ngày. Ta ngược lại muốn xem. Đối với việc này, ai dám cùng ta đối đầu? Câu nói sau cùng, Vương Sung trong mắt bắn ra ngập trời sát ý, là, trong nháy mắt, trong thư phòng, mọi người tinh thần đại chấn, từng cái âm âm hẳn là, âm âm, Vương Sung trinh sát đem thu thập được tin tức phát tán ra, làm xa xôi Bắc Bộ biên tác phát sinh thảm kịch ở kinh sư bên trong truyền mở. Trong phút chốc, ở toàn bộ kinh sư đưa tới sóng lớn mênh mông. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng là bao quát Vương Sung, Lý Quân Tiện cùng với tất cả mọi người ở bên trong, hết thảy không có nghĩ tới. Ao ao ao, thiếu chương tham sự trong phủ, một con bồ câu đưa thư từ không trung gào thét bay hạ. Đại điện bên trong, Lý Quân Tiện tay cầm ngọc bút, đang phê chữa công văn, thu vào bồ câu đưa thư, chỉ là mở ra liếc mắt nhìn. Lý Quân Tiện sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng nhợt nhạt. Mà kinh sư bên trong, chuyện này đưa tới sóng lớn mênh mông còn ở lên men. Này chút xúc sinh, lại dám làm ra chuyện như vậy. Triều đình đây, tại sao triều đình đến hiện tại cũng còn không có động tĩnh? Bình tĩnh đừng nóng, tin tưởng triều đình nhất định sẽ ra tay. Ai? Đây là đại đường cùng Tây Đột Quyết lại muốn chiến tranh dấu hiệu sao? Hỗn trướng, đều đến thời điểm như thế này. Nói là loại nói này thời điểm sao? Ngoặc kép, đường phố đầu đường hầm đuôi, trà lâu tửu quán, nghị luận cùng tranh chấp không chỗ không ở. Chuyện này đối với khắp cả kinh sư, thậm chí là đại đường bách tính tới nói, tại ý thức trên đều là một kiện rung động thật lớn cùng xung kích. Thậm chí dẫn đến tất cả kinh sư bách tính, đối với Lý Quân Tiện cùng Nho Môn khởi xướng, thiên hạ đại đồng, đều sinh ra hoài nghi. Trước đó, không chỉ là kinh sư bách tính, đại bộ phận đại đường dân chúng đối với Lý Quân Tiện cùng Nho Môn đều là vô cùng chống đỡ. Vì lẽ đó binh Nho tranh, Vương Sung mới sẽ bị thua. Cường quyền tức chân lý cũng bị liệt là sách cấm. Mọi người vốn cho là chỉ cần đại đường cùng các hoàng ký kết hòa bình thỏa thuận, như vậy song phương thì sẽ từ này hòa bình, lại không chiến loạn, không có đại đường chu một bên các quốc gia uy hiếp. Đại đường tự nhiên cũng không cần tiêu hao đại lượng quốc lư, lương thảo, binh lực đi cùng các quốc gia tác chiến. Đại đường lập quốc nhiều năm như vậy, chết ở trên biên cảnh chiến sĩ nhiều vô số kể. Cái này cũng là nhân tâm nghĩ an, phản đối chiến tranh căn nguyên. Thế nhưng biên thùy sự kiện nhưng đem tất cả mọi người trong lòng mong muốn đơn phương xé mở một đạo máu rầm rề lỗ hổng, để người nhìn rõ ràng tất cả những thứ này bản chất. Cái kia một tờ hòa bình thỏa thuận căn bản không bảo vệ được đại đường bách tính. Biên thùy 400 miệng ăn mệnh chính là máu rầm rề giáo huấn. Đi, chúng ta đi tìm Thiếu Trương tham sự. Hắn không phải vẫn ở nói thiên hạ đại đồng à? Mọi người cùng đi với ta. Vô luận như thế nào, nhất định phải cho cái kia chút trên biên cảnh người bị chết một cái bàn giao. Thành Tây trong một ngôi tửu lâu, một tên kinh sư bách tính càng nói càng phẫn nộ. Bỗng nhiên vung tay lên, mang theo vô số đối với Nho Môn cảm giác sâu sắc thất vọng kinh sư bách tính, hướng về Thiếu Trương tham sự phủ mà đi. Mà kinh sư bên trong, cảm thụ phức tạp nhất, không gì bằng các quốc gia người Hồ. Trước đó, rất nhiều người Hồ vẫn lợi dụng đại đường chính sách trên khoan dung, ở kinh sư bên trong làm sằng làm bậy, tùy ý làm bậy, nhưng là chuyện này phát sinh, để kinh sư bầu không khí cấp tốc trở nên tế nhị. Rất nhiều người Hồ đều thu liễm rất nhiều, không giống như trước kia càn rỡ như vậy. Vương Sung, mà Thiếu Trương tham sự trong phủ, Lý Quân Tiện phịch một tiếng đem vật cầm trong tay tấu chương đập ở một bên. Nghe bên ngoài phủ liên tiếp thanh âm, sâu sắc nhắm hai mắt lại. Nhiều tin tức như vậy tường tận, so với hắn ở trên triều đình lấy được còn phải cẩn thận. Điểm này, e sợ chỉ có Vương Sung mới có thể làm được. Không phải không thừa nhận, Vương Sung chiêu thức ấy xác thực làm rối loạn hắn bước đi, để hắn lần thứ nhất có loại bể đầu sứt chán cảm giác. Biên thùy xảy ra chuyện như vậy, hắn lại có thể không tức giận phẫn nộ. Tương tự là đại đường con dân, hắn lại có thể không thương hại. Nhưng là chuyện này, đại đường phương diện không có bất kỳ chứng cớ nào. Triều đình luôn không khả năng bởi vì cái kia chút thôn trang lưu lại sắt móng ngựa ấn tự tuyên bố đối với Tây đột quyết khai chiến. Nếu như là có người cố ý giá họa đây, nước cùng nước trong đó cùng tư nhân bất đồng, là nhất định phải chú ý chứng cớ. Hơn nữa làm hạ cái kia cọc thảm án chính là mười mấy đột quyết kỵ binh. Này chút đột quyết kỵ binh vì bản thân chi tư nhân, uổng cố quân lệnh, chạy đến đại đường biên cảnh đánh thu gió. Thế nhưng một cỗ nhỏ quân đội hành vi cũng không thể đại biểu toàn bộ Tây đột quyết a. Lẽ nào bởi vì chết rồi hơn 400 người, lại lần nữa nhấc lên một cuộc chiến tranh, tử thương 4.000 cái, 4 vạn cái, thậm chí 40 vạn cái. Một khi hai nước quan hệ chuyển biến xấu, song phương riêng phần mình biên thùy bố trí trọng binh, khi đó đem sẽ có nhiều hơn đánh thu phấn chấn sinh. Không chỉ là một cái tới gần biên thùy thôn trang, đến thời điểm bao quát nội lục, có thể là 10 cái, 100 cái, thậm chí là càng nhiều hơn thảm kịch phát sinh. Hắn sở dĩ khởi xướng thiên hạ đại đồng, không phải là vì tránh khỏi xuất hiện loại này hậu quả xấu sao? Người khác không biết cũng cho qua, lẽ nào hắn dị vực vương cũng không hiểu sao? Này một chốc cái kia, Lý Quân Tiện trong lòng tức giận không thôi, lại không nhắc đến Lý Quân Tiện bên kia phản ứng, từ quyết định đem tin tức công bố bắt đầu từ giờ khắc đó. Vương Sung trong lòng tựu đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, đều phải cho làm hạ những chuyện này Tây Đột Quyết người một cái tàn nhẫn mà giáo huấn, để cho bọn họ vĩnh viễn ghi khắc hậu quả của làm như vậy. Mà vào giờ phút này, vương gia phủ đệ trong thư phòng, Vương Sung dưới trướng tất cả thuộc hạ đều tụ tập ở một chỗ. Đại nhân, những kỵ binh kia vị trí đã điều tra rõ. Trương Tước đem một tấm đại phúc Bắc Bộ địa đồ ở trên bàn sách chia ra, sau đó dùng một nhánh tiểu kỳ xuyên trên địa đồ cấp tốc làm ra đánh dấu. Chịu đến Vương Sung ảnh hưởng, hiện tại Vương Sung dưới trướng sở hữu binh mã đều quen thuộc mang theo loại này liền dắt địa đồ, mà không áp dụng trước đây truyền thống sa bàn. Thậm chí ở Vương Sung dưới trướng có một cái chuyên môn bộ ngành phụ trách vẽ các quốc gia địa đồ. Bất quá chuyện xuất hiện một điểm biến hóa, Tây Đột Quyết cái kia một bên chắc cũng là thu vào tin tức, biết chuyện này ở kinh thành tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vì lẽ đó chi kia nguyên bản 8.000 người bộ đội lại bổ sung không ít nhân thủ, tăng cường đến rồi 12.000. Mặt khác, Đột Quyết lính biên phòng gần đây hoạt động phi thường nhiều lần, mỗi ngày không phân ngày đêm, Bắc Đình đô hộ phủ phụ cận đều có không ít người hồ kỵ binh qua lại. Hẳn là lo lắng Bắc Đình đô hộ phủ cái kia một bên xuất binh công kích. Không chỉ như vậy, chúng ta ở Thích Tây đô hộ phủ xung quanh cũng phát hiện không thiếu ngụy trang hồ thương. Rất nhiều bồ câu đưa thư ngày đêm không ngừng địa từ Thích Tây bay đi Tây Đột Quyết. Hiện tại hai bên nguồn mộ lính địa đều bị nhìn chằm chằm gắt gao. Chỉ muốn đại quân của chúng ta di động, chỉ sợ bọn họ tựu sẽ lập tức phát hiện, mà chi kia Đột Quyết quân đội, khoảng thời gian này sợ bóng sợ gió, đã tăng lên rất nhiều phạm vi cảnh giới. Mặc dù chúng ta thông qua người Đột Quyết chạm gác, chỉ cần bị bọn họ phát hiện có người tiếp cận, e sợ sẽ lập tức lùi lại, trốn xa thiên lý. Tình hình bây giờ phi thường vướng tay chân, chi kia hơn 40 người kỵ binh căn bản không ra ngoài, vẫn rùa rụt cổ ở 12.000 người trong đại doanh, mà nghĩ muốn đối phó 12.000 người Đột Quyết kỵ binh, không có 7.000 trở lên nhân thủ, căn bản không làm được. Chỉ là lớn như vậy mục tiêu, e sợ ở mấy trăm dặm có hơn cũng đã bị sớm phát hiện. Tô Thế Huyền ở một bên nói bổ sung, trong mắt lộ ra một vẻ lo âu vẻ mặt. Trong nháy mắt, cả phòng đều lâm vào yên tĩnh. Hiện đối với việc này, các nước đều đang chăm chú. Ở tình hình như thế hả, Tây Đột Quyết cũng tăng cường canh gác, nghĩ muốn đối phó Tây Đột Quyết, độ khó tỉ trọng người tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Bất quá, hiện tại chúng ta cơ hội duy nhất là Tây Đột Quyết cái kia một bên bởi vì chết không thừa nhận. Vì lẽ đó ở đây cái quan khẩu, căn bản không thể lập tức tự đem quân đội lui lại. Bởi vì như vậy không thể nghi ngờ là ở nói chuyện này chính là bọn họ làm. Bởi vậy, chúng ta hiện tại còn có cơ hội. Thế nhưng lui về phía sau nữa tựu không nhất định, Tây Đột Quyết cái kia một bên rất có thể sẽ lấy bình thường thay quân danh nghĩa, đem nhánh quân đội này điều đi. Trương Tước ở một bên nói bổ sung, thời cơ tạm thời còn ở trong tay chính mình, đây cũng tính là tin tức tốt duy nhất. Thế nhưng cái kia 12.000 người quân chính quy cùng với phía sau số lượng to lớn hơn Tây Đột Quyết chú quân, đây là rõ rõ ràng ràng bày ở trước mặt mọi người vấn đề khó. Không giải quyết điểm này, căn bản không cách nào thực hiện trừng phạt Tây Đột Quyết mục đích của người. Vừa dứt tiếng, tất cả mọi người dồn dập nhìn về Vương Sung, cùng đợi Vương Sung mệnh lệnh, truyền cho ta mệnh lệnh. Vương Sung nhắm mắt lại, trầm tư hồi lâu, rốt cục mở miệng,